Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2075, chương 2075, Bắc Thiện Tiên Vương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Thanh Long Tiên Tông. Sắp bị 6 đại tông môn vây công. Cái này âm thầm tin tức, đã điên cuồng truyền bá ra. Cái này làm cho Thiên Châu. Không thiếu không có trộn tông môn thế lực, cũng là một bộ trông chờ thái độ. Dẫu sao, cái này 6 đại tông môn, theo thứ tự là Giết Hại Kiếm Tông, Thần Khí Tông, Cực Nhạc Tông, Cửu Tinh Tông, Tà Tâm Tông, còn có sau cùng Cảnh Nguyệt Tông. 6 tông chuyện dính dấp quá rộng, vì một ít lợi ích dính vào, có thể không sáng suốt. Huống chi từ 6 tông liên thủ trong cướp đoạt, đó chính là đoạt thức ăn trước miệng cọp, nguy hiểm quá lớn, quá lớn. Nơi này đồng thời ở cách Thanh Long Tiên Tông gần đây Bích Lạc Hoàng Triều, Dịch Tiểu Phi đoàn người đã đạt tới Bích Lạc Hoàng Triều. Ở Bích Lạc trong Hoàng Triều, Bích Lạc trong Đô Thành tạm thời cư ở lại. Hôm nay ở Bích Lạc trong Đô Thành, liên quan tới Thanh Long Tiên Tông sự việc dò xét càng rõ ràng hơn. Huống chi ở bên này còn biết có Thanh Long Tiên Tông tu sĩ hoạt động ở Bích Lạc Đô Thành mấy chỗ nhà hàng trong. Dịch Tiểu Phi đã nghe được không thiếu tin tức. Dĩ nhiên bây giờ Dịch Tiểu Phi thay đổi dung mạo, ẩn núp hơi thở, hoàn toàn chính là một cái bình thường cửu kiếp tiên quân. Mặc dù ở một vài chỗ vẫn sẽ đưa tới một ít chú ý, nhưng là muốn thành là tiêu điểm vậy còn xa xa không đạt tới. Vậy một phen đến nước, ngươi nói Bắc Thiện trưởng lão tại sao lại rời đi? Ở nơi này cùng thời kỳ mấu chốt lại có thể rời đi tông môn. Bắc Thiện trưởng lão cũng không phải là rời đi, hắn sợ rằng đã phản bội tông môn. Hết thảy các thứ này phải cùng Hàn Hinh sư tỷ có liên quan đi. Dẫu sao Bắc Thiện trưởng lão đem Hàn Hinh sư tỷ nhìn rất nặng, cũng không biết Hàn Hinh sư tỷ thế nào. Lão tổ vì sao phải nhốt ở tửu lầu một nơi bên trong bao gian? Bên này chính là Thanh Long Tiên Tông, không thiếu tiên quân đệ tử hội tụ vào một chỗ. Lần này bọn họ đến Bích Lạc Đô Thành là tông môn dành cho nhiệm vụ. Bây giờ ở nhà hàng trong nghỉ ngơi một chút, uống rượu, vừa nói liền đàm luận. Bất quá bọn họ làm việc rất là cẩn thận một chút, đã thiết lập hạ cấm chế, người ngoại giới rất khó theo dõi đến, muốn thần không biết quỷ không hay, theo dõi nói chuyện của bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có tiên tôn cường giả. Bất quá tiên tôn cường giả cũng không phải là như vậy dễ dàng tốt đụng phải, huống chi bọn họ đàm luận cũng không phải bí mật gì, chẳng qua là hết lần này tới lần khác như vậy đàm luận. Thần anh lực bao phủ ở đô thành các nơi tửu lầu, Dịch Tiểu Phi lấy được cùng trước kia mình lấy được tin tức. Hôm nay lần này Thanh Long Tiên Tông đệ tử theo như lời, hiển nhiên trọng yếu hơn. Bắc Thiện trưởng lão cũng không biết đi nơi nào. Bất quá mới vừa nghe, tựa hồ ngay tại Bích Lạc Hoàng Triều bên này. Nhưng là Vạn Châu thu ra những tu sĩ kia, thật giống như đối với Bắc Thiện trưởng lão vừa có khác ý đồ. Thu ra tu sĩ, người vẫn là nói ít mấy câu đi, chúng ta không chọc nổi. Lần này Thanh Long Tiên Tông tồn vong còn phải dựa vào thu gia tu sĩ giải quyết đâu. Không sai, bây giờ thu gia tu sĩ cho dù là tiên quân, trong tông môn tiên vương cường giả thấy đều phải cung cung kính kính. Bên cạnh làm mấy người mặc dù rất khó chịu, nhưng lại khó chịu thì như thế nào? Trở về rốt cuộc bọn họ tông môn là muốn cầu cạnh thu gia, nhưng có một chút không khỏi không thừa nhận, thu gia tu sĩ thực lực lên quả thật cường hãn. nơi này đồng thời, ở ngoài ra một nơi nhà hàng trong, Dịch Tiểu Phi chỗ ở phòng riêng, ở bên này trừ Dịch Tiểu Phi ngồi, còn có Viêm Minh ba lão, Cam Ninh Tiên Vương ba người, cùng với Huyễn Gió Tiên Vương, dĩ nhiên, vì không bại lộ, bọn họ vậy áp chế mình hơi thở, thay đổi dung mạo, phân phó một tiếng, ngay sau đó Viêm Minh ba lão, Cam Ninh Tiên Vương ba người, cộng thêm Huyễn Gió Tiên Vương cũng rời đi, cái đó Bắc Thiện Tiên Vương và Hàn Hinh quan hệ rất không giống tầm thường, có lẽ năm đó ở trong Lôi Châu, âm thầm người xuất thủ chính là Bắc Thiện Tiên Vương, bây giờ Viêm Minh ba lão bọn họ cũng rời đi bên này, chính là để cho bọn họ tìm Bắc Thiện Tiên Vương. Bất quá, Thanh Long Tiên Tông sự việc, bây giờ Dịch Tiểu Phi thật vẫn bị làm, trong suy nghĩ có chút hỗn loạn, trong này, rốt cuộc còn có cái gì khác quan hệ, hết thảy thì phải thấy được đến Bắc Thiện Tiên Vương, từ Bắc Thiện Tiên Vương trong miệng, mau hơn biết được, thoáng một cái, một tháng trôi qua, Bích Lạc Hoàng Triều phía Bắc, Bích Lạc Mạc Cốc, giờ phút này, bầu trời trong, mãnh liệt không gian ba động, cuộn sạch lên, ngay sau đó từ bên trong, có một cái ông già, sắc mặt có chút tái nhợt, hơi thở lên phập phồng không chừng, mà đây cái ông già, dung mạo phổ thông, mà hắn thật là Thanh Long Tiên Tông Bắc Thiện Tiên Vương. Chẳng qua là thời khắc này hắn, bị thương, không nhẹ, vốn là chín kiếp tiên vương hắn, trong cảnh giới, cũng đánh rơi đến liền tám kiếp tiên vương. Mà ở Bắc Thiện, xuất hiện sau đó, bên cạnh trong hư không, không gian sóng gợn dạo rực trong, ba chỗ địa phương, có ba người bước ra, xuất hiện ba người, giống vậy bị thương, hơn nữa bị thương trình độ, so với Bắc Thiện Tiên Vương, nghiêm trọng hơn một ít. Hàn gia người thủ đoạn, người cũng biết, người quả nhiên là Hàn gia một phần tử, xuất hiện ba người. Chính là thu ra chín kiếp tiên vương, bọn họ một đường theo dõi Bắc Thiện, đoạn đường này xuống, giao chiến lại là không ngừng, bọn họ ba người ở thu ra, chín kiếp tiên vương trong, cũng coi là cường đại, có thể ba chọi một, đối mặt Bắc Thiện, bọn họ lại có thể bị thua thiệt, nhất là trong giao chiến, đối phương để lộ ra thủ đoạn, để cho bọn họ biết được, cái này Bắc Thiện là Hàn gia thành viên trọng yếu. Nếu không, Hàn gia Hàn yêu lòng con gái, tại sao phải giao cho hắn? Mà đối phương cuối cùng cách xa Vạn Châu, đến Thiên Châu, lại là gia nhập vào Thanh Long Tiên Tông. Bắc Thiện Tiên Vương, giờ phút này cũng không trả lời ba người. Hắn bây giờ, chỉ muốn giết ra trùng vây. Dẫu sao, hắn như vậy giao chiến xuống, thân thể đã không chịu nổi. Hắn bộc phát ra chiến lực là có thời gian, không cách nào một mực kéo dài. Bất quá thu ra tu sĩ, vậy quả thật khó dây dưa. Còn muốn trốn, ba người từ Bắc Thiện Tiên Vương động tác nhỏ lên, biết được Bắc Thiện Tiên Vương là hoàn toàn không muốn và bọn họ giao thủ. Hiu, hiu, hiu, lần này bọn họ không muốn để cho Bắc Thiện Tiên Vương có bất kỳ cơ hội, dẫu sao, bọn họ phục mệnh thời gian là có hạn, nếu là vượt ra khỏi cái này cái hạn chế, phải chịu đựng xử phạt, vốn là không muốn dùng, nhưng người cái lão gia hỏa này, quả thật khó dây dưa. Thu gia đem vận dụng linh bảo, tế dùng được, cái này tế dùng đến, xuất hiện từng đạo hư ảnh này, dòng giã có 18 đạo. 18 đạo hư ảnh đều là 9 kiếp tiên vương, hơn nữa còn là 9 kiếp tiên vương trong đỉnh cấp tồn tại. Cái này 18 đạo hư ảnh có và một kiếp tiên tôn thực lực đánh một trận, mặc dù nói đối phó hôm nay Bắc Thiện Tiên Vương có chút dùng không đúng chỗ, bất quá bọn họ là vì để ngừa vạn nhất, đáng ghét, giờ phút này vậy chờ nguy cơ hạ xuống, để cho Bắc Thiện Tiên Vương